Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỗng nhiên mây đen từ đâu ùng ùng kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi lách tách xuống mặt đất. Chỉ một lát sau, mưa đã giăng trắng bầu trời, nhanh đến không ngờ. Thiên Di vẫn đứng dưới mưa, mặc cho cả mình và hộp bánh đều đã ướt nhẹp. Một chiếc taxi đi tới trong màn mưa và dừng lại ngay trước mặt của Thiên Di. Từ trong xe, Hoa vội vã bước xuống, không quên mang theo chiếc ô màu xanh. Mẹ bà nói không sai, bà đúng là đồ ngốc mà. Hoa vừa che ô cho Thiên Di, vừa giận dữ lên tiếng. Tôi chỉ muốn đợi để đưa cái này cho Mạnh Hoàng. Đây là loại bánh mà Hoàng thích ăn nhất. Vả lại biết đâu mẹ Mạnh Hoàng sẽ mềm lòng. Sẽ chẳng có chuyện đấy đâu. Nghe tôi đi, đấy không phải là ý hay. Bây giờ về nhà đã, rồi tôi với bà tính tiếp ha. Hoa nói rồi nhanh chóng kéo Thiên Di vào trong xe. Nhìn cô bạn của mình run rẩy và tội nghiệp trong nỗi đau, lòng của Hoa cũng như là quặn thắt. Càng thương Thiên Di bao nhiêu thì Hoa càng thấy cảm động trước tình cảm của hai kẻ ngốc này bấy nhiêu. Tình yêu của họ đẹp và mãnh liệt, chứ không giống như là thứ tình cảm dối trá của người đó. Mạnh Hoàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, dù cho chiếc taxi kia đã đi khuất từ bao giờ. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, thân hình bé nhỏ ấy trong mưa, tất cả như là làm cho trái tim của Mạnh Hoàng tan nát. Mạnh Hoàng hận mình không thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh và ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Hoàng vốn định là sẽ đợi thêm một thời gian nữa, xem phản ứng của mẹ mình như thế nào. Nhưng có lẽ người phụ nữ bao năm lăn lộn trên thương trường, ngày ngày chỉ biết đến những cuộc làm ăn buôn bán và những khoản lợi nhuận khổng lồ, thì giờ đây đã trở nên chai sạn và cứng nhắc. Những việc làm của Thiên Di dường như vẫn chưa đủ để cho bà mở lòng cho hai người một cơ hội. Vậy thì đã đến lúc Mạnh Hoàng phải tham gia vào cuộc chiến. Một cuộc chiến nhằm phá bỏ những suy nghĩ bảo thủ cố chấp và cũng là cuộc chiến để bảo vệ người con gái mình yêu. Mạnh Hoàng tiến lại gần phía cánh cửa. Tôi có chuyện cần nói chuyện với mẹ tôi. Một lát sau có tiếng mở cửa và bà Minh Mỹ bước vào phòng. Hôm nay bà khoác trên mình một bộ váy màu rượu vang sang trọng, đầy quý phái. Những trang sức đa quý trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã đến tuổi trung niên. Con đã quyết định từ bỏ rồi chứ? Mẹ biết mà, một con bé ngốc nghếch đứng chờ dưới mưa, dù biết không có hy vọng thì làm sao xứng với con chứ? Mẹ nhầm rồi, chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu được tình yêu chúng con sao? Đừng có nhắc đến hai từ ấy với mẹ. Nhưng mẹ nhất định phải nghe, tình yêu không phải là thứ mà mẹ có thể ngăn cấm hay là ép buộc. Con sẽ không để cho mẹ tiếp tục làm tổn thương đến Thiên Di. Vì con bé đấy mà con dám quay lưng lại chiến tranh với mẹ à? Bà Minh Mỹ đứng phắt dậy, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận. Con bé đó có gì đáng để con làm như vậy? Thiên Di là tất cả những gì con có, thậm chí cô ấy còn cứu mạng con, cứu mạng đứa con trai của mẹ đấy, mẹ có hiểu không? Mua được chứ? Mẹ đang hỏi con liệu tiền sẽ mua được cái gọi là cứu mạng đấy chứ. Mai mẹ sẽ sang nhà con bé đó và đưa tiền cho gia đình bên ấy. Số tiền họ nợ nhà ta cũng được xóa hết. Vậy là được đúng không? Cái giá đó không hề rẻ đâu. Mẹ thôi đi, đừng lúc nào cũng nhắc đến tiền. Ngày nào mẹ chưa chấp nhận Thiên Di thì ngày ấy con tuyệt đối không ăn, và mẹ cũng đừng vô ích bảo bác sĩ đến đây khám bệnh cho con. Mạnh Hoàng nói rồi quay mặt ra phía cửa sổ, mặc cho bà Minh Mỹ đang đứng nhìn người con trai một cách trân trói. Hải mặt của bà mở to hết cỡ, đôi lông mày nhướng một cách bất thường. Con, bà Minh Mỹ như là không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Phải đến vài phút sau bà mới lấy lại được bình tĩnh. Giỏi lắm, con tưởng dùng hạ sách này thì mẹ sẽ đầu hàng sao? Muốn tuyệt thật hả? Vậy thì cứ tuyệt thật đi. Và một lần nữa bà bước ra khỏi phòng trong sự tức giận gần như là không thể kiềm chế. Rốt cuộc thì con bé đó đã cho con trai bà uống bồ mê thuốc lú gì? Nếu chuyện đã đi quá xa như thế này thì bà lại càng không thể nhắm mắt cho qua được. Thiên Di lặng lẽ trong phòng, kỹ nhạc vui vẻ của bài Firefly không làm cho tâm trạng của Thiên Di nhẹ nhõm hơn chút nào. Nó chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, chiếc vòng mà Mạnh Hoàng đã tặng nó khi còn ở Nha Trang. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của mẹ Thiên Di vang lên. Thiên Di, có người tìm con này. Mẹ Thiên Di vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. Cô Sang, sao cô lại đến đây? Cô Sang mỉm cười, bước vào phòng và ôm chặt lấy Thiên Di, nỗi xúc động khiến cho tay cô trở nên run rẩy. Cô Thiên Di, gặp cô tôi mừng lắm. Cháu cũng vậy, nhưng mà sao hôm nay cô lại đi tìm cháu? Thật ra là tôi lén đến đây vì bà chủ đã cấm tôi không được gặp cô. Vậy cô đừng lo lắng, tạm thời bà chủ đang ra ngoài có chút việc, tôi đến tìm cô cũng vì cậu chủ đấy. Cậu ấy đã có chuyện gì xảy ra với Mạnh Hoàng sao? Cô mau nói đi. Chắc cô Thiên Di chưa biết, mấy hôm trước cậu chủ đã tuyên bố nếu bà chủ vẫn tiếp tục ngăn cản cô và cậu chủ thì cậu chủ sẽ tuyệt thực đấy. Có chuyện đó sao? Đúng vậy, đã gần 2 ngày nay cậu ấy không ăn uống gì cả, thuốc cũng không chịu uống. Bác sĩ vào khám bệnh đều bị cậu ấy đuổi ra ngoài, không cho phép ai vào phòng cả. Sao Mạnh Hoàng có thể ngốc như thế chứ? Thiện Di nói lớn, đòi mò cắn chặt xót xa. Không những thế, cậu chủ còn đang bị thương ở tay. Bị thương? Tại sao lại bị thương? Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói vết thương khá là nặng, máu chảy rất là nhiều, nên... Nghe cô Sàng nói về Mạnh Hoàng, mà mắt của Thiên Di ngần ngấn nước. Những ngày qua chắc hẳn rất là khó khăn cho Mạnh Hoàng, và rồi nỗi đau trong tim đã đưa những giọt nước mắt ấy rời khỏi khóe mi của Thiên Di, rơi xuống nền đất. Cô Sàng siết chặt tay của Thiên Di. Cô Thiên Di, tôi biết rất khó khăn cho cô, nhưng nếu có thể, tôi mong cô sẽ đến thăm cậu chủ. Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu được cậu chủ mà thôi. Với sức khỏe của cậu chủ, tôi lo cậu ấy sẽ... Tài của Thiên Di như là ù đi, trong đầu của nó bây giờ không có gì ngoài hình ảnh của Mạnh Hoàng. Khát khao được gặp và bên cạnh chăm sóc cho Mạnh Hoàng, bùng lên trong nó mãnh liệt và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Chương 20. Bà nói gì? Mạnh Hoàng... Hòa nói lớn đến nỗi tất cả mọi người ở trong quán ăn đều quay lại nhìn nó và Thiên Di. Thiên Di đau xót, gật đầu. Chỉ còn nhắc đến Mạnh Hoàng là nước mắt của nó lại như là muốn trào ra. Hai người đúng là điên cả rồi. Một người thì dầm mưa, một kẻ thì tuyệt thực. Mà bà Minh Mỹ kia cũng đúng là gỗ đá. Thấy vậy mà còn làm ngơ. Bà ta có phải là mẹ đẻ của Mạnh Hoàng hay không vậy? Bây giờ tôi thật sự là rất muốn gặp Mạnh Hoàng. Nhưng thái độ của bà ta như vậy thì sao bà vào nhà đó được chứ? Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Thiện Di lắc đầu để bất lực. Trong lòng của nó thì ngổn ngang trăm mối. Muốn đi tới đích mà không biết phải đi bằng con đường nào. Hòa ái ngại nhìn Thiên Di, bàn tay bối rối liên tục gõ xuống mặt bàn. Đột nhiên, như là chợt nhớ ra điều gì đó, Hòa ngập ngừng lên tiếng. Thật ra là... Có lẽ vẫn còn một cách đấy. Cách gì? Ánh mắt của Thiên Di sáng lên một tia hy vọng. Nam Huy. Giờ đến lượt Thiên Di tròn xoe mắt. Nhưng mà bà và Huy... Hòa cười buồn. Tôi và Nam Huy thì sao chứ? Có lẽ đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi. Nhưng tôi không muốn bà phải khó xử. Ngốc quá đi. Bà đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ một chuyện đơn giản thế này mà tôi lại không giúp bà sao? Thiên Di nhìn Hoa đầy cảm động. Thật lòng cảm ơn bà nhiều lắm. Có gì mà phải cảm ơn chứ? Tôi không chắc Nam Huy có chịu giúp chúng ta hay không, vì dù sao Huy cũng là người thân tín của mẹ Mạnh Hoàng. Nhưng tôi sẽ cố. Không gian giữa hai cô gái lại chìm vào im lặng. Mỗi người dường như đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng trên khuôn mặt của cả hai đều đang phản phất một nét buồn chẳng thể gọi tên. Hoàng ngồi một mình trong quán cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn về bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời cao và rộng với những đám mây thả mình trôi lững lờ. Tối hôm qua, sau khi đã lấy hết can đảm, Hoa bắt đầu cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Nam Huy. Và rồi kết quả của những tin nhắn dài dòng nhưng không đầu đuôi, đó chính là một buổi hẹn. Buổi hẹn tại quán cà phê. Cánh cửa quán là bật mở. Lần này là một chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt bảnh bao ưa nhìn. Trái tim của Hoa đột nhiên đập rộn ràng, khuôn mặt của nó bất giác trở nên ửng hồng. Nam Huy tiến lại phía bàn của Hoa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Em tới lâu chưa? Vẫn là nụ cười dễ thương và thân thiện ấy, như sao lần này Hoa lại thấy lòng của mình khẽ nhói. Bởi có lẽ nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành riêng cho Hoa. Em mới tới thôi, anh uống gì? Lúc mới vào đây, anh đã gọi đồ uống rồi.